Đan đan thị này đó trận pháp, bố trí lên ít nhất cũng muốn mấy trăm triệu trở lên nguyên tinh, càng đừng nói này tao hư không chiến thuyền sử dụng tài liệu cũng là ám dạ quần đảo đứng đầu, chỉnh tao hư không chiến thuyền đều là như thế, hợp nhau tới đan đan thị này đó tài liệu liền giá trị mấy trăm triệu nguyên tinh. Nói cách khác này tao hư không chiến thuyền phí tổn liền phải quá trăm tỷ nguyên tinh, càng đừng nói này tao hư không chiến thuyền còn dù ra giá cũng không có người bán, bởi vì nào đó tài liệu quá mức trân quý thưa thớt duyên cớ, biết xa gia tộc ngẫu nhiên mới có thể đủ chế tạo một con thuyền, cho nên như vậy hư không chiến thuyền liền tính là ở biết xa gia tộc cũng là đứng đầu nhất sang quý hư không chiến thuyền, hơn nữa là loại nhỏ hư không chiến thuyền giữa vương giả, hoàn toàn xứng đáng biết xa gia tộc loại nhỏ hư không chiến thuyền no. Một, tiên sinh, đây là chúng ta biết xa gia tộc đứng đầu loại nhỏ hư không chiến thuyền, không gì sánh nổi, mặt trên tổng cộng điêu khắc 99 tòa trận pháp, thấp nhất cũng ở huyền cấp trung giai trở lên, tối cao vô hạn tiếp cận địa cấp hạ giai, gia tốc, phòng ngự, công kích, ẩn nấp. Các loại công năng đủ, hơn nữa này tốc độ chia làm 3 cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn là bình thường đi, tốc độ có thể so với bình thường thần long biến đổi vương giả, đệ nhị giai đoạn là mở ra gia tốc trận thời điểm. Tốc độ có thể so với thần long tam biến vương giả, đến nổi đệ tam giai đoạn còn lại là trung cực gia tốc giai đoạn, gia tốc trận, gia tốc thật trận, gia tốc vương trận hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tốc độ cực nhanh có thể so với thần long sáu biến vương giả. Sa Long Kiêu chỉ vào hư không chiến thuyền vì Giang Tâm Thành giới thiệu, bất quá tam đại trung tâm gia tốc trận pháp không thể đồng thời khai thời gian lâu lắm, nói cách khác sẽ tạo thành hư không chiến thuyền bị hao tổn. Tình hình chung hạ mở ra mấy cái canh giờ liền yêu cầu dừng lại nghỉ tạm mấy ngày, như vậy mới sẽ không đối hư không chiến thuyền tạo thành thương tổn, có thể sử dụng càng dài thời gian. Sa Long Kiêu đêm này tao Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền ưu khuyết nhất nhất giảng cấp Giang Tâm Thành, còn có sử dụng khi yêu cầu chú ý tới địa phương, cùng với này tao hư không chiến thuyền đặc thù sử dụng phương pháp, tường kỹ càng tỉ mỹ tế, nhất nhất nói tới. Làm Giang Tâm Thành đối với này tao Tôn Vương hệ liệt đứng đầu hư không chiến thuyền có một cái kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, đối với chính mình đào vong chi lữ lại nhiều vài phần tin tưởng. Một canh giờ qua đi, Sa Long Kiêu mới đem này tao Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền tình huống giảng giải rõ ràng. Giang Tâm Thành vừa lòng gật gật đầu, thu hồi này tao Tôn Vương hệ liệt đứng đầu hư không chiến thuyền. Nhìn đến Giang Tâm Thành thu hảo hư không chiến thuyền, Sa Long Kiêu cố nén kích động, nhìn Giang Tâm Thành chờ đợi nói. Nếu tiên sinh đối chúng ta hư không chiến thuyền cũng không bất mãn, như vậy không biết chúng ta yêu cầu đồ vật đan hoàng đại nhân chuẩn bị tốt sao? Chương 852, Tà Long Lão Tổ. Che phủ thánh đan, phương diện này có 10 cái, Sa cản chủ nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Giang Tâm Thành cười đưa qua đi một lọ che phủ thánh đan, Sa Long Kiêu vội vàng thật cẩn thận mà tiếp nhận, mở ra đan bình cẩn thận quan sát trong chốc lát, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà khép lại đan bình. Tuyệt ảnh đan hoàng đại nhân thật sự là quá lợi hại, cư nhiên liền lục phẩm trung giai linh đan diệu dược đều có thể đủ luyện chế ra tới, thậm chí vẫn là có thể tăng lên thiên hổ cảnh bá chủ tấn chức trở thành thần long cảnh vương giả tỷ lệ che phủ thánh đan, như vậy luyện đan thuật quả thực có thể nói xuất thần nhập hóa, chỉ sợ phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo đều không có mấy cái luyện đan sư luyện đan thuật có thể theo kịp tuyệt ảnh đan hoàng đại nhân đi. Đối với Sa Long Kiêu khen tặng, Giang Tâm Thành cười mà không nói. Trải qua mấy năm nay cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành luyện đan thuật cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt tới lục phẩm trung giai, mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực có thể luyện chế ra lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược, đã đủ để bị dự vì lục phẩm thượng giai đứng đầu đan hoàng. Như vậy lục phẩm thượng giai đứng đầu đan hoàng, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo đều không có vài vị, đi bất luận cái gì địa phương đều có thể đủ được đến lễ ngộ tôn kính. Liền tính là ở đỉnh cấp thánh đảo Giang Tâm Thành cũng là có thể gào thét một phương đại nhân vật, không có bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực sẽ cự tuyệt một vị đứng đầu đan hoàng nguyện trung thành, cho dù vị này đứng đầu đan hoàng lòng mang ý xấu. Lại cùng Sa Long Kiêu hàn huyên trong chốc lát, Giang Tâm Thành liền trực tiếp rời đi. Phía sau Sa Long Kiêu lưu luyến mà nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, trong tay gắt gao mà nắm kia bình giá trị liên thành che phủ thánh đan. Trở lại học viện Tam Dương lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào cần tu khổ luyện bên trong, đồng thời rút ra một nửa thời gian mua sắm các loại linh thảo linh tài, cùng với nguyên tinh cùng bày trận tài liệu linh tinh đồ vật, nếu không bao lâu hắn liền sẽ rời đi Tam Dương Bảo Đảo, ở trước khi đi tự nhiên muốn đem yêu cầu đồ vật mua sắm một chút, đặc biệt là hao phí quá lớn nguyên tinh, Giang Tâm Thành ước chừng tồn trữ 300 triệu thượng phẩm nguyên tinh, cũng đủ hắn dùng rất dài một đoạn thời gian, nếu không phải trong túi ngượng ngùng nói. Chỉ sợ Giang Tâm Thành sẽ tồn trữ càng nhiều, bận rộn mấy cái nguyệt thời gian, lúc này mới đem sở yêu cầu đồ vật mua sắm không sai biệt lắm, chỉ là liền ở gian tâm thành chuẩn bị lặng yên không một tiếng động mà mượn dùng học viện Tam Dương siêu cự ly xa truyền tống trận rời đi học viện Tam Dương thời điểm, thình lình xảy ra một việc quấy rầy gian tâm thành sở hữu kế hoạch. Hôm nay gian tâm thành đang ở dưới nền đất bí thất trung tu luyện trận pháp, bên tai bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng trống thảm, Long Thành Phi Ngô, Hàng Với Linh, Kim Thứ Thiên, các ngươi ba cái lão gia hỏa cấp lão tổ lăn ra đây, nếu không lão tổ hủy đi các ngươi học viện Tam Dương, rít gào như sấm, vang vọng tứ phương, phạm vi mấy vạn đều bắt đầu chấn động lên, phản phất là động đất giống nhau, học viện Tam Dương mấy chục vạn học viên bất chấp đi học, vội không ngừng mà từ các phòng học chạy ra, hoảng sợ mà nhìn học viện Tam Dương phía trên tên kia đầu trọc mắt to xấu xí lão giả, là Tà Long lão tổ, phạm vi mấy ngàn trăm triệu cường đại nhất tán tu chi nhất, cũng là vì người nhất kỳ quái một cái, giết người không chớp mắt, đầy tay đều là huyết tinh, các vị viện trưởng như thế nào sẽ đắc tội bọn họ, còn có Bách Hoa yêu nữ, Ngàn Độc bà, này đó lão quái vật như thế nào đều gom lại cùng nhau, nghe nói Tà Long lão tổ chính là thần long tám biến chi cảnh siêu cấp vương giả, liền tính là ở đỉnh cấp thánh đảo đều có thể xưng hùng một phương, Bách Hoa yêu nữ cùng Ngàn Độc bà cũng đều là thần long bảy biến chi cảnh đứng đầu vương giả, thực lực chút nào không thua Long Thành Phi Ngô viện trưởng. Bọn họ ba người liên thủ dưới chúng ta học viện Tam Dương muốn nguy hiểm, này ba cái lão quái vật không có một cái giảng đạo lý, lần này các vị viện trưởng muốn xui xẻo, chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy trốn đi, ngàn vạn không cần bị chiến đấu dư ba cấp lang đến gần. Nghe chung quanh nghị luận thanh, gian tâm thành sắc mặt lập tức liền thay đổi, như vậy cơ hội tốt, Tấn Vương phủ người sao lại không bắt lấy, chờ đến Tà Long lão tổ chờ lão quái vật cùng học viện Tam Dương cao tầng đánh lên tới. Tấn Vương phủ người khẳng định sẽ mượn cơ hội này đục nước béo cò, xâm nhập học viện Tam Dương đuổi giết gian tâm thành. Nếu nói như vậy, vậy chỉ có 36 kế tẩu vi thượng kế. Một niệm cập này, gian tâm thành lại không do dự, nhanh chóng hướng tới học viện Tam Dương chỗ sâu trong bay vút mà đi, tốc độ nhanh như điện thiểm. Ở học viện Tam Dương chỗ sâu trong có một tòa siêu cự ly xa truyền tống trận, gian tâm thành chuẩn bị thừa dịp Tà Long lão tổ đám người cùng học viện Tam Dương cao tầng đại chiến thời điểm trộm lẻn vào siêu cự ly xa truyền tống trận, mượn dùng này tòa truyền tống trận trốn hướng khoảng cách nơi này gần nhất đỉnh cấp thánh đảo. Đỉnh cấp thánh trên đảo mặt quy củ nghiêm ngặt, lại có các đại siêu cấp thế lực thống trị, mặc dù là Tấn Vương phủ cũng không dám ở đỉnh cấp thánh trên đảo tác loạn, đến lúc đó chính mình chỉ cần tránh ở một cái thần long cảnh vương giả đông đảo địa phương, Tấn Vương phủ người cũng không dám sằng bậy. Chờ đến muôn đời trận thứ nhất mở ra thời điểm lại mượn dùng đỉnh cấp thánh đảo truyền tống trận pháp rời đi đào vong, hoặc là dứt khoát gia nhập đỉnh cấp thánh đảo một ít siêu cấp thế lực, làm như vậy chẳng những có thể giải trừ Tấn Vương phủ uy hiếp, còn có thể đủ tiếp tục học trộm các loại điển tịch, phong phú thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu. Nghĩ đến đây, gian tâm thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, mà ở đỉnh đầu hắn, học viện Tam Dương cao tầng đã cùng Tà Long lão tổ đám người đối thượng, Long Thành Phi Ngô, Hàng Với Linh, Kim Thứ Thiên, giao ra thượng vị âm u tinh huyết, lão tổ liền buông tha các ngươi một con ngựa, nếu không hôm nay học viện Tam Dương tất diệt không thể nghi ngờ. Tà Long lão tổ ánh mắt như điện, quanh thân ngập trời hắc khí cuồn cuộn dựng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm học viện Tam Dương viện trưởng Long Thành Phi Ngô, phó viện trưởng Hàng Với Linh, Kim Thứ Thiên. Nhìn đến Tà Long lão tổ như thế hùng hổ dọa người, Long Thành Phi Ngô sắc mặt lãnh lệ, âm u tinh huyết là chúng ta ba người trên mặt đất vương quật trải qua gian nguy mới được đến. Ngươi có cái gì tư cách lấy đi, tư cách. Tà Long lão tổ cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ lên khô khốc tay phải, lão tổ nắm tay chính là tư cách, Long Thành Phi Ngô, âm u tinh huyết các ngươi trả lại là không giao. Thiên sứ gương mặt ma quỷ dáng người Bách Hoa yêu nữ, đà đạt, cười, đi lên trước tới, Long Thành viện trưởng, tục ngữ nói đến hảo kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thượng vị âm u tinh huyết không có bại lộ cũng liền thôi. Chính là hiện giờ các ngươi ba người trên mặt đất vương quật được đến thượng vị âm u tinh huyết sự tình đã truyền khắp phạm vi mấy ngàn trăm triệu, sự tình đã giấu không được. Chính là các ngươi hiện tại lại không người có thể thừa nhận thượng vị âm u tinh huyết lực lượng, như vậy chí bảo cũng không phải các ngươi này nho nhỏ học viện Tam Dương có thể thừa nhận, sao không giao cho lão tổ, cũng coi như là kết cái thiện duyên. Về sau học viện Tam Dương nếu là xảy ra chuyện nói không chừng lão tổ liền sẽ ra tay tương trợ đâu. Ai không biết Tà Long lão tổ nói chuyện như đánh rắm, khi nào thực hiện quá hứa hẹn. Đối với Bách Hoa yêu nữ khuyên bảo, Long Thành Phi Ngô cười lạnh nói, hôm nay ta nếu là đem âm u tinh huyết giao cho này lão Đông Tây, nói không chừng chờ hắn tiêu hóa âm u tinh huyết,

Phải biết rằng giao chiến hai bên đều là thần long cảnh vương giả, giơ tay nhấc chân chi gian có thể hủy diệt mấy chục vạn dặm đại địa khủng bố tồn tại. Một tòa trăm ngàn vạn dặm phạm vi đảo nhỏ ở bọn họ xem ra giống như là món đồ chơi giống nhau. Bọn họ giao chiến thời điểm trong lúc vô ý chiến đấu dư ba đều có thể đủ hủy thành diệt quốc. Càng đừng nói giờ này khắc này có ý thức mà phóng túng chiến đấu dư ba. Kết quả là toàn bộ học viện Tam Dương, thậm chí khắp cả Tam Dương bảo đảo đều lâm vào một mảnh huyết tinh bên trong. Đại địa hỏng mất, dãy núi sập, cơn lốc sậu khởi, hà lưu chảy ngược. Phạm vi trăm ngàn vạn dặm giống như nhân gian địa ngục. Học viện Tam Dương trung vô số học sinh khóc kêu ra bên ngoài mặt chạy trốn, chính là nơi nơi đều là chiến đấu dư ba, rất nhiều học sinh còn không có chạy vài bước liền sẽ bị lan đến trong đó, nháy mắt hóa thành tro bụi, liền chút nào ngăn cản chi lực đều không có, ngay cả một ít học viện Tam Dương thiên hổ cảnh đạo sư hơi có vô ý đều có khả năng bị chiến đấu dư ba đánh chết, càng đừng nói này đó mạnh nhất bất quá huyền lan cảnh học sinh, ngắn ngủn nửa canh giờ, ít nhất hiểu rõ vạn học sinh chết oan chết uổng. To như vậy học viện Tam Dương, giờ này khắc này đã hóa thành nhân gian địa ngục, đầu người, máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cục, cục tay, ngũ tạng lục phủ, người tro tàn. Trải rộng phạm vi mấy vạn, nguyên bản phồn hoa vô cùng học viện Tam Dương, ở trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành phế tích, Giang Tâm Thành cũng tại đây đào vong đám người bên trong, lúc này hắn đã đi tới học viện Tam Dương bí ẩn cự ly xa truyền tống trận phụ cận, trên mặt một mảnh chua xót. Bởi vì nơi này cũng bị chiến đấu dư ba lan đến gần, cả tòa cự ly xa truyền tống trận đã biến thành phế tích, rốt cuộc vô pháp sử dụng, Giang Tâm Thành tính toán đã thất bại, nhìn cự ly xa truyền tống trận hài cốt trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành xoay người hướng tới học viện Tam Dương bên ngoài bỏ chạy, đồng thời thân thể cùng bên ngoài biến ảo, trên người điêu khắc che chắn trận pháp cùng nặc ảo thuật toàn lực phát động, ngăn cách Tấn Vương phủ tu luyện giả đối huyết tiềm thuật cảm ứng, hóa thành một đạo màu lam lưu quang cắt qua trời cao. A là tà long ánh sáng, nhược nhược, chúng ta xong rồi, như vậy tà long ánh sáng ngay cả giống nhau thiên hổ cảnh bá chủ đều ngăn cản không được, chúng ta hai cái liền đệ nhị bước đều không có đạt tới, lần này chết chắc rồi, ô ô ô. Tại sao lại như vậy, vừa mới không phải còn hảo hảo sao, này đó hỗn đảng rốt cuộc là nơi nào tới, vì cái gì muốn hủy diệt chúng ta học viện, ô ô ô. Sơ nhi, chúng ta kiếp sau tái kiến, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở Giang Tâm Thành toàn lực đào vong thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, thần hồn dao động, tra xét rõ ràng, phát hiện thanh âm chủ nhân là Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược. Ở các nàng đỉnh đầu, mấy trăm dặm phạm vi một mảnh tà long ánh sáng rơi xuống xuống dưới, mắt thấy liền phải đem các nàng thổi quét trong đó, chương 854, nhận ra. Này phiến tà long ánh sáng chỉ là tà long lão tổ cùng Long Thành Phi Ngô giao chiến dư ba, nhìn như không chớp mắt. Chính là một khi rơi xuống đại địa thượng, ít nhất có thể hủy diệt một tòa thành thị, ngay cả bình thường thiên hổ cảnh bá chủ đều ngăn cản không được. Nếu là này phiến tà long ánh sáng rơi xuống Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược trên người, có thể nghĩ hai cái nữ hài kết cục, ít nhất cũng sẽ biến thành một mảnh tro tàn. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành sau lưng tia chớp song kỳ vỗ, dưới chân lam quang lập lòe, nháy mắt xuất hiện ở mặt xám mày tro, hoa lê dính hạt mưa Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược bên người. Một tay một cái ôm lấy hai thiếu nữ biến mất tại chỗ, cho dù Giang Tâm Thành đã tận lực nhanh hơn tốc độ, chính là như cũ bị tà long ánh sáng cọ một chút, Giang Tâm Thành tức khắc như bị sét đánh, nhịn không được phun ra một nguồn máu tươi, nếu không phải bên ngoài thân có địa cấp bảo giáp hộ thể, hơn nữa Giang Tâm Thành còn điều động trong cơ thể sở hữu nguyên lực bảo vệ chính mình, cộng thêm vạn năm âm sát chi lực tầng hình thành tầng băng cứng bảo hộ, chỉ sợ Giang Tâm Thành lần này liền phải gặp bị thương nặng. Không hổ là thần long cảnh vương giả, kẻ hèn một đạo chiến đấu dư ba khiến cho toàn lực ứng phó Giang Tâm Thành bị thương không nhẹ, nếu là tà long lão tổ này nhớ tà long ánh sáng là nhằm vào hắn nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn, tùy tay đem Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược vứt trên mặt đất, tiểu tâm một chút, chạy mau đi, lời nói rơi xuống đất, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, biến mất ở mấy vạn trong ngoài, tia chớp song kỳ cùng lam quang độn thi triển tới rồi cực hạn. Tốc độ cực nhanh có thể so với giống nhau thần long biến đổi, nhị biến vương giả, ngắn ngủn mấy cái hô hấp đã chạy ra hai bên giao chiến phạm vi. Di, không nghĩ tới các ngươi học viện Tam Dương còn cất giấu như vậy một con tốc độ bay nhanh tiểu lão thử. Giang Tâm Thành chạy trốn động tĩnh có chút đại, lập tức kinh động tà long lão tổ cùng Long Thành Phi Ngô, nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, tà long lão tổ nhịn không được kinh ngạc nói, đang muốn phun ra một đạo tà long ánh sáng thuận tay diệt Giang Tâm Thành. Lại bị Long Thành Phi Ngô một đạo thiên hỏa đánh né tránh một chút, né tránh lúc sau phát hiện Giang Tâm Thành đã chạy trốn tới gần trăm vạn trong ngoài, một đạo tà long ánh sáng căn bản giết không được hắn, lắc lắc đầu, tà long lão tổ từ bỏ đánh chết Giang Tâm Thành ý niệm, tính ngươi chạy trốn mau, lần này ngươi vận khí tốt, nhưng là lần sau liền không nhất định, trăm vạn trong ngoài, trốn giống con thỏ giống nhau Giang Tâm Thành cũng không biết chính mình vừa mới từ quỷ môn quan qua một lần, rời đi hai bên chiến trường lúc sau. Giang Tâm Thành trước tiên lấy ra từ Biết Xa gia tộc mua tới Tôn Vương hệ liệt loại nhỏ hư không chiến thuyền Ngân Hà Hào. Này tao Tôn Vương hệ liệt loại nhỏ hư không chiến thuyền lại bị Giang Tâm Thành mệnh danh là Ngân Hà Hào. Mục đích tự nhiên vẫn là bởi vì quê nhà. Lấy ra Ngân Hà Hào lúc sau Giang Tâm Thành lập tức mở ra Ngân Hà Hào gia tốc trận pháp. Tốc độ nháy mắt tiêu thăng mấy lần. Một cái hô hấp đã chạy ra gần trăm vạn. Đây là Ngân Hà Hào đệ nhị gia tốc giai đoạn. Phi hành tốc độ có thể so với giống nhau thần long tam biến. Bốn biến vương giả, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bỏ chạy ly Tam Dương Bảo Đảo, hướng tới mất đi nơi xa xôi phương hướng cấp trì mà đi. Lơ đãng Giang quay đầu lại nhìn thoáng qua, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện to như vậy Tam Dương Bảo Đảo trung ương nhiều một cái lỗ thủng, xa xa nhìn lại ở lỗ thủng trung giao chiến rõ ràng chính là Tà Long lão tổ cùng Long Thành Phi Ngô. Hai vị này thần long cảnh đỉnh cấp vương giả giao chiến, thế nhưng sinh sôi mà đánh xuyên qua Tam Dương Bảo Đảo, nếu là lại như vậy liên tục đi xuống nói không chừng toàn bộ Tam Dương Bảo Đảo đều sẽ bị hai người hủy diệt. Giang Tâm Thành xem như lần đầu tiên chính mắt chứng kiến ám dạ quần đảo nhất huyết tinh tàn khốc nhất một mặt, chỉ là bởi vì một lọ thượng vị âm u tinh huyết, ngắn ngủn hơn nửa canh giờ to như vậy cao cấp bảo đảo đã bị đánh xuyên qua, mắt thấy liền phải phá thành mảnh nhỏ. Cũng là vì này bình thượng vị âm u tinh huyết, hùng cứ phạm vi trăm tỷ mấy vạn năm học viện Tam Dương hóa thành một mảnh phế tích, xem kia lỗ thủng nơi phương vị, rõ ràng chính là nguyên bản học viện Tam Dương. Nhìn kỹ đi, ẩn ẩn có thể phát hiện rất nhiều học viện Tam Dương học sinh từ lỗ thủng trung rớt ra tới, rơi rụng ở trên hư không các nơi, bị từng khối hư không phù thạch đâm chết. Tam Dương Bảo Đảo thượng còn có rất nhiều tu luyện giả cũng ý thức được tận thế đã đến, tìm mọi cách cưỡi đến hư không chiến thuyền thượng, hướng tới bốn phương tám hướng đào vong, sợ bị hơn 10 vị thần long cảnh vương giả chiến đấu kịch liệt lan đến gần. Trong nháy mắt toàn bộ Tam Dương Bảo Đảo liền từ ca vũ thăng bình đi tới tận thế, mau không thể tưởng tượng. Cũng mau làm nhân tâm hàng, ám dạ quần đảo có thể bị xưng là hỗn loạn chi đảo, đều không phải là lãng đến hư danh, cũng không biết Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược chạy ra tới không có. Giang Tâm Thành ảm đạm mà nhìn bắt đầu sụp đổ Tam Dương Bảo Đảo, thật dài mà thư khẩu khí, cưỡi Ngân Hà Hào gia tốc triều phương xa bỏ chạy. Tam Dương Bảo Đảo, một con thuyền hư không chiến thuyền phụ cận, Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược chính gia tốc hướng tới này tao hư không chiến thuyền chạy tới. Nhược Nhược nhanh lên, nơi đó chính là gia tộc bọn ta ở Tam Dương Bảo Đảo bí mật cứ điểm, ngươi xem kia tao hư không chiến thuyền chính là gia tộc bọn ta, chúng ta nhanh lên bước lên hư không chiến thuyền, chạy nhanh rời xa Tam Dương Bảo Đảo, nơi này thực mau liền phải hỏng mất, lại không chạy tất cả mọi người muốn xong rồi. Ta đã dùng hết toàn lực, lần này thật sự nguy hiểm thật nha, chúng ta hơi kém liền rốt cuộc không về được, những cái đó ma đầu quá xấu rồi, hảo hảo học viện Tam Dương liền như vậy bị bọn họ hủy diệt rồi, ai? Loại chuyện này ám dạ quần đảo mỗi ngày đều ở phát sinh, không phải chúng ta này đó tiểu nhân vật có thể đề cập, bất quá Nhược Nhược, ngươi có hay không cảm thấy vừa mới đã cứu chúng ta cái kia thiên hổ cảnh bá chủ ánh mắt rất quen thuộc, tổng cảm thấy ở đâu nhìn đến quá, lạnh như băng, hoặc nhìn có chút ngạo nghễ bộ dáng, đúng rồi, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc đâu, ai nha, ta nghĩ tới, ngươi có hay không cảm thấy Giang Tâm Thành ánh mắt cùng vị kia thiên hổ cảnh bá chủ giống như, quả thực giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Ở khoảng cách Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược đám người mấy trăm dặm ngoại địa phương, đồng dạng có một con thuyền hư không chiến thuyền ngừng, tại đây tao hư không chiến thuyền đầu thuyền, thình lình đứng hai vị thần long cảnh vương giả, mấy vị thiên hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ, nếu là Giang Tâm Thành ở chỗ này nói, tất nhiên có thể nhận ra những người này chính là Tấn Vương phủ phái tới đuổi giết người của hắn. Dẫn đầu giả chính là thần long năm biến Tấn Trùng Dương, tóc nửa hắc nửa trăm, con ngươi lượng nếu ti chớp, hắn là Tấn Vương thúc thúc, cũng là Tấn Vương tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực chi nhất. Lần này đuổi giết Giang Tâm Thành, vì Tấn vô pháp báo thù rửa hận sự tình toàn quyền từ hắn phụ trách, cũng là hắn chủ động tiếp nhận chuyện này, bởi vì Tấn vô pháp là hắn từ tiểu mang đại, hai người trên danh nghĩa là thầy trò, kỳ thật lại thân nếu phụ tử, thậm chí Tấn Vương còn làm Tấn vô pháp nhận hắn vì cha nuôi. Tấn vô pháp bị giết, nhất thương tâm người trừ bỏ Tấn Vương ở ngoài chính là hắn, cho nên thân là thần long năm biến chi cảnh vương giả, hắn mới có thể hạ mình hàng quý chạy tới đuổi giết một cái thiên hổ cảnh tiểu tử. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Giang Tâm Thành như vậy trơn trượt, đuổi giết Giang Tâm Thành mấy năm thời gian, đến bây giờ đều không có thành quả. Giờ phút này Tấn Trùng Dương đám người tụ tập ở bên nhau, chính là vì thương nghị đuổi giết Giang Tâm Thành sự tình. Chương 855, truy cùng trốn. Chính đại người, căn cứ ta vừa mới ra xét, học viện Tam Dương kia tòa cự ly xa truyền tống trận pháp cũng không có khởi động quá. Hiện giờ kia tòa siêu cự ly xa truyền tống trận pháp đã bị Tà Long lão tổ hủy diệt rồi, cho nên cũng liền bài trừ Giang Tâm Thành lợi dụng kia tòa cự ly xa truyền tống trận pháp đào tẩu khả năng. Người nói chuyện là một người trung niên nam tử, cũng là nhiều lần bị Giang Tâm Thành thần hồn chi lực tra xét đến vị kia Tấn Vương phủ thần long nhị biến vương giả, hắn kêu Tấn Nguyên Tây. Tấn Trùng Dương gật gật đầu, trên mặt xẹt qua một mặt nhẹ nhàng chi sắc, như vậy liền hảo. Sợ chính là này tiểu súc sinh mượn dùng siêu cự ly xa truyền tống trận chạy trốn tới nào đó thánh trên đảo đi, đến lúc đó liền không hảo trảo hắn. Nếu hắn cũng không có mượn dùng siêu cự ly xa truyền tống trận pháp trốn hướng phương xa, như vậy căn cứ ta suy tính, hắn ở che chắn huyết tìm thuật định vị khả năng về sau, khả năng sẽ có hai lựa chọn. Chính đại người ta nói chẳng lẽ là vô tận băng nguyên cùng mất đi nơi xa xôi. Tấn Nguyên Tây hoảng sợ nói. Tấn Trùng Dương gật đầu nói, căn cứ chúng ta phía trước quan sát cùng phỏng đoán, này tiểu súc sinh tuy rằng có thể che chắn huyết tìm thuật định vị khả năng, nhưng là mỗi lần đều thời gian hữu hạn, nhiều nhất cũng liên tục mấy cái canh giờ liền sẽ lại lần nữa bại lộ ở chúng ta cảm giác trung. Cho nên nếu vô pháp thông qua siêu cự ly xa truyền tống trận pháp đào vong, như vậy này Giang Tâm Thành rất có khả năng lựa chọn trốn hướng vô tận băng nguyên cùng mất đi nơi xa xôi, mượn dùng này đó tuyệt địa mới có khả năng may mắn mạng sống. Này Giang Tâm Thành nếu có thể tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới, rất có khả năng luyện đan thiên phú bất phàm, hắn liền sẽ không đầu nhập vào học viện Tam Dương nào đó thần long cảnh vương giả, lấy cầu mạng sống sao? Tấn Nguyên Tây nghi hoặc hỏi. Tấn Trùng Dương lắc lắc đầu, nếu là hắn thật muốn đầu nhập vào học viện Tam Dương nói, phía trước liền sẽ không vẫn luôn mai danh ẩn tích, thậm chí ngay cả chân chính thực lực cũng không dám triển lộ ra tới, huống hồ liền tính hắn thật sự đầu phục học viện Tam Dương. Lấy học viện Tam Dương hiện giờ tình huống, bọn họ cũng không giữ được này tiểu súc sinh. Này tiểu súc sinh như vậy thông minh, lại như thế nào sẽ lưu tại Tam Dương bảo đảo chờ học viện Tam Dương thần long cảnh vương giả nhóm cứu hắn đâu. Cho nên căn cứ ta phỏng đoán, Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh hiện tại nhất định đã rời đi Tam Dương bảo đảo. Hơn nữa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, tuyệt đối sẽ đi trước này hai cái khoảng cách Tam Dương bảo đảo gần nhất tuyệt địa, lấy cầu đạt được một đường sinh cơ. Chính đại người lời nói cực kỳ, như vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tấn Nguyên Tây hỏi. Tấn Trùng Dương suy xét một lát, ngươi cùng bọn họ mấy cái đi trước vô tận băng nguyên, ta một mình một người đi mất đi nơi xa xôi, một khi Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh che chắn phương pháp mất đi hiệu lực, được đến hắn cụ thể phương vị, chúng ta liền biết hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào, đến lúc đó một khắc phương lại gấp trở về, là, chính đại người. Tấn Nguyên Tây cung kính mà đáp. Hai bên thực mau binh chia làm hai đường, Tấn Nguyên Tây tổng số vị thiên hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ truy hướng vô tận băng nguyên, Tấn Trùng Dương một mình một người truy hướng mất đi nơi xa xôi, như vậy kết quả hiển nhiên không phải Giang Tâm Thành muốn nhìn đến, hắn thà rằng đuổi giết hắn chính là Tấn Nguyên Tây tổng số 10 vị thiên hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ, cũng không muốn đuổi giết người của hắn là Tấn Trùng Dương. Rốt cuộc, Tấn Trùng Dương một người thực lực liền đủ để nháy mắt hạ gục Tấn Nguyên Tây tổng số 10 vị thiên hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ. Chỉ là Giang Tâm Thành cũng sẽ không nghĩ đến chính mình vừa mới may mắn tránh được một mạng, trong nháy mắt liền lại lần nữa lâm vào nguy hiểm bên trong, khoảng cách nơi đây thiên vạn lý ngoại, Giang Tâm Thành chính điều khiển Ngân Hà Hào lấy đệ nhị tăng tốc độ hướng tới mất đi nơi xa xôi chạy như bay, cũng không biết ở hắn phía sau một vị thần long năm biến cảnh vương giả chính nhanh như điện chớp mà đến, bất quá Giang Tâm Thành cũng ẩn ẩn ý thức được nguy hiểm đã đến, tuy rằng hiện tại hắn cũng không biết Tấn Trùng Dương đoán được hắn hướng đi, chính hướng tới hắn đuổi giết mà đến, nhưng là Giang Tâm Thành biết mấy ngày về sau hắn đối huyết tìm thuật che chắn liền sẽ kết thúc, tới rồi lúc ấy nếu là hắn còn không có chạy trốn tới cũng đủ xa địa phương, chỉ sợ Tấn Vương phủ vị kia thần long năm biến cảnh vương giả liền sẽ đuổi theo, Giang Tâm Thành cần thiết tại đây vị Tấn Vương phủ thần long năm biến vương giả đuổi theo phía trước trốn vào mất đi nơi xa xôi, mượn dùng định phong châu cùng mất đi nơi xa xôi chi lực, Giang Tâm Thành mới có một đường sinh cơ. Cho nên ở thao túng Ngân Hà Hào đào vong đồng thời, Giang Tâm Thành lấy ra từng cái tài liệu, bắt đầu ở Ngân Hà Hào thượng bố trí địa cấp thượng gia gia tốc trận pháp Huyền Thiên Rũ Cánh Đại Trận. Này tòa Huyền Thiên Rũ Cánh Đại Trận Giang Tâm Thành đã bố trí mấy tháng, chỉ kém cuối cùng vài bước liền có thể bố trí thành công, Một khi thành công nói Ngân Hà Hạo tốc độ sẽ tiêu thăng mấy chục lần, tới rồi lúc ấy mặc dù là thần long bảy biến, tám biến đứng đầu vương giả đều không nhất định có thể đuổi theo hắn, tới rồi lúc ấy Giang Tâm Thành mới xem như hoàn toàn an toàn, nhưng là tại đây phía trước, Giang Tâm Thành trước muốn cam đoan chính mình sẽ không bị Tấn Trùng Dương đuổi theo, còn tốt là Tấn Trùng Dương cũng ở lo lắng Giang Tâm Thành cũng không có trốn hướng mất đi nơi xa xôi. Vạn nhất chính mình truy quá xa kết quả thông qua huyết tiềm thuật phát hiện Giang Tâm Thành trốn hướng vô tận băng nguyên nói liền tới không kịp đuổi giết Giang Tâm Thành. Bởi vậy Tấn Trùng Dương cũng không có dùng ra toàn lực. Giờ này khắc này hắn tốc độ chỉ có tối cao tốc độ 1/3, sau Ngân Hà Hào tốc độ còn kém chút, cho nên cùng Giang Tâm Thành khoảng cách càng kéo càng lớn. Hai bên một đuổi một chạy, thời gian bay nhanh mà trôi đi, một canh giờ. Hai cái canh giờ. Ba cái canh giờ. Năm cái canh giờ. Mãi cho đến 10 canh giờ qua đi, số trăm triệu trong ngoài, Tấn Trùng Dương chân mày cau lại, này đều đã qua đi 10 canh giờ, như thế nào che chắn chi lực còn không có biến mất, hay là bọn họ tính toán sai lầm, Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh cũng không phải chỉ có thể đủ che chắn huyết tiềm thuật số cái canh giờ. Suy xét một chút, Tấn Trùng Dương sắc mặt âm trầm mà tiếp tục hướng mất đi nơi xa xôi đuổi theo, ám đạo có lẽ lần này Giang Tâm Thành toàn lực ứng phó, cho nên có thể che chắn thời gian càng lâu một ít đi. 12 cái canh giờ đi qua, che chắn chi lực còn ở, 15 cái canh giờ đi qua, huyết tiềm thuật như cũ định vị không đến, một ngày thời gian trôi qua. Tấn Trùng Dương sắc mặt đen xuống dưới, tốc độ thả chậm một ít, trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất hảo, hay là kia Giang Tâm Thành trên thực tế có thể hoàn toàn che chắn huyết tiềm thuật định vị khả năng, trước kia đều là ở lừa bịp bọn họ, do đó lầm đạo bọn họ, một niệm cập này, Tấn Trùng Dương tâm đều lạnh. Suy xét một lát, quyết định vẫn là tiếp tục truy đi xuống, vạn nhất ngay sau đó che chắn chi lực liền biến mất đâu, một ngày nữa đi qua. Che chắn chi lực không có biến mất, hai ngày đi qua. Che chắn chi lực còn không có biến mất, ba ngày thời gian trôi qua. Che chắn chi lực hắn sao còn ở, Tấn Trùng Dương rốt cuộc có chút tuyệt vọng, ám đạo hay là chính mình thật sự đoán đúng rồi, này đều qua đi ba ngày, bọn họ lại như cũ cảm giác không đến Giang Tâm Thành phương vị. Huyết tiềm thuật giống như là biến mất giống nhau, chẳng lẽ kia Giang Tâm Thành lợi dụng cái gì đặc thù phương pháp hủy diệt rồi huyết tiềm thuật ấn ký, hoặc là thật sự hoàn toàn che chắn huyết tiềm thuật, nói cách khác như thế nào lâu như vậy còn tra xét không đến Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh phương vị, nếu nói như vậy, muốn hay không trở về đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 856, đuổi theo. Liền ở Tấn Trùng Dương do dự mà muốn trở về thời điểm, ở hắn cảm giác trung. Bỗng nhiên xuất hiện huyết tiềm thuật ấn ký, liền ở khoảng cách hắn trăm triệu trong ngoài địa phương, thật là hướng tới mất đi nơi xa xôi phương hướng mà đi. Tấn Trùng Dương trong mắt chợt lóe sáng, còn hảo tự mình phía trước không có từ bỏ, nếu không nếu là trở về nói, chỉ sợ cũng muốn khoảng cách Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh xa hơn, đến lúc đó đuổi theo hắn khả năng tính càng tiểu. Bất quá hiện tại khoảng cách kia tiểu súc sinh cũng không gần, hơn trăm triệu, hơn nữa hắn tốc độ thực mau. Chỉ sợ theo kịp thần long bốn biến tả hữu vương giả, nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có dùng kia nhất chiêu. Một niệm cập này, Tấn Trùng Dương quanh thân hiện ra 10 vạn nói thần long thánh văn, này đó thần long thánh văn hội tụ ở bên nhau, đột nhiên nở rộ ra lộng lẫy quang mang. Đương quang mang tan mất thời điểm, Tấn Trùng Dương đã biến thành một con vài trăm thước phạm vi, toàn thân huyền màu đen tước nghi, quanh thân tản ra kỳ dị lực lượng dao động, thần long thứ năm biến chi huyền tước biến. Đây là Tấn Trùng Dương cường đại nhất một loại biến hóa, cũng là tốc độ nhanh nhất một loại biến hóa, theo hóa thân trở thành huyền tước, Tấn Trùng Dương tốc độ tức khắc bạo trướng mấy lần, xa xa mà vượt qua Ngân Hà Hào tốc độ, hướng tới Giang Tâm Thành nhanh như điện chớp mà đi, nhưng là giờ này khắc này Giang Tâm Thành cũng không biết Tấn Trùng Dương đã đuổi giết lại đây, tốc độ so với hắn còn muốn mau thượng gần lần, hắn tạm thời vô pháp lợi dụng huyết tiềm thuật định vị khả năng, xác định Tấn Trùng Dương đám người phương vị. Thần Long Cảnh Vương giả cấp bậc sở dĩ chia làm 9 biến, chính là bởi vì Thần Long Cảnh Vương giả thực lực phân chia vì 9 tiểu cảnh giới, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền có thể học được một loại biến hóa, đương nhiên muốn có được loại này biến hóa tiền đề là đạt được nào đó nguyên thú dị thú linh tinh tinh huyết, chỉ có tiêu hóa này đó nguyên thú, dị thú tinh huyết, thông qua lấy ra này gen cùng tế bào phần tử linh tinh, đem này dung nhập chính mình Thần Long Thánh Văn giữa. Lúc này mới có thể ở yêu cầu thời điểm biến hóa trở thành các loại nguyên thú, dị thú, có được một ít đặc thù lực lượng, thí dụ như này Tấn Trùng Dương sở dĩ có thể biến hóa trở thành huyền tước, chính là bởi vì ở tu luyện đến thần long năm biến lúc sau,

chính là huyền thiên rũ cánh đại trận nếu muốn bố trí tốt lời nói, ít nhất còn cần nửa ngày thời gian, nhưng là lấy thực lực của hắn lại sao có thể ngăn cản trụ Tấn Trùng Dương nửa ngày, chỉ sợ liền 10 hô hấp đều ngăn cản không được. Chương 857, nghịch chuyển công thủ. Sinh tử một phát, liền ở khoảnh khắc, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Tấn Trùng Dương sẽ truy nhanh như vậy, nguyên bản ở hắn suy tính trung Tấn Trùng Dương đám người hẳn là còn có nhị ba ngày thời gian mới có thể đủ truy lại đây nha, chỉ là Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Tấn Trùng Dương sẽ phỏng đoán như vậy chuẩn, hơn nữa vừa lúc tự mình hướng tới Giang Tâm Thành đào vong phương hướng đuổi theo lại đây, lúc này mới làm hắn lâm vào sinh tử nguy cơ giữa, Giang Tâm Thành, nhận lấy cái chết, huyền tước chi hỏa, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được mấy chục vạn dặm ngoại truyện tới Tấn Trùng Dương tiếng gầm gừ, chỉ là trong thanh âm mang theo tước điểu sắc nhọn, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Theo Tấn Trùng Dương tiếng gầm gừ, một đạo màu đỏ hỏa tuyến từ mấy chục vạn dặm ngoại cấp hướng mà đến, ngăn ở Ngân Hà Hào phía trước, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Thấy vậy tình cảnh Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, bất chấp nghĩ nhiều, trợ thủ đắc lực liền điểm, Ngân Hà Hào tốc độ tức khắc tiêu thăng mấy lần trở lên. Mặt trên sở hữu gia tốc trận pháp toàn bộ khởi động, tốc độ mở ra tới rồi lớn nhất, chút nào không màng làm như vậy sẽ tổn thương đến Ngân Hà Hào. Đồng thời tay phải trung xuất hiện một sợi chính dương thánh hỏa, này lũ chính dương thánh hỏa giữa ẩn ẩn nhiên có hai đợt đại ngày bốc lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế rơi vào huyền tước chi hỏa giữa. Sau đó ở Tấn Trùng Dương hoảng sợ trong ánh mắt, phạm vi mấy vạn chu tước chi hỏa liền như vậy bị trăm mét phạm vi chính dương thánh hỏa ba lượng khẩu nuốt vào, trở thành bổ dưỡng chính dương thánh hỏa chất dinh dưỡng, đồng thời Giang Tâm Thành cùng hắn chi gian khoảng cách lại lần nữa kéo lớn đến mấy chục vạn dặm. Đây là cái gì ngọn lửa, tự nhiên liền huyền tước chi hỏa đều có thể đủ cắn nuốt, không khỏi cũng quá khủng bố. Tấn Trùng Dương kinh hải địa đạo, chợt trong mắt xẹt qua nồng đậm tham lam chi sắc, như thế lợi hại hỏa thuộc chiến kỹ, chỉ sợ ít nhất cũng ở thiên cấp hạ giai trở lên, không nghĩ tới Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh còn rất có phúc duyên. Nếu là có thể đem này đánh cướp lại đây nói, thực lực của chính mình tất nhiên có thể nâng cao một bước, bất quá cũng rất có khả năng đó là một loại thiên địa dị hỏa. Nếu là cái dạng này lời nói này giá trị cũng pha đại, một niệm cập này Tấn Trùng Dương nhanh hơn tốc độ, tiếp tục truy hướng Giang Tâm Thành. Bất quá làm Tấn Trùng Dương ngạc nhiên chính là, mặc cho hắn đem tốc độ thêm đến lớn nhất, chính là như cũ không có kéo gần cùng Giang Tâm Thành khoảng cách, cẩn thận quan sát một lát. Tấn Trùng Dương ngạc nhiên phát hiện Giang Tâm Thành cưỡi hư không chiến thuyền cư nhiên là biết xa gia tộc Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền, một khi tốc độ toàn bộ khai hỏa nói có thể so sánh thần long sáu biến đỉnh tu luyện giả, khó trách tốc độ nhanh như vậy, xem ra Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh còn rất có tiền, Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền ngay cả hắn đều mua không nổi, này tiểu vương bác khen ngược, đầu tiên là dùng không biết tên lợi hại ngọn lửa nuốt lấy huyền tước chi hỏa, tiếp theo lại lấy ra Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền. Nếu là có thể đem hắn bắt sống nói, thu hoạch nhất định không nhỏ. Nghĩ đến đây Tấn Trùng Dương động lực càng đủ, tốc độ ẩn ẩn nhiên lại nhanh một ít, đồng thời không ngừng bắn ra kim sắc nguyên lực ánh đao, muốn kéo dài một chút Giang Tâm Thành tốc độ, mau chóng đuổi theo hắn. Bất quá hai người chi gian khoảng cách đã kéo lớn đến mấy chục vạn dặm, Tấn Trùng Dương ánh đao tuy rằng có thể công kích đến Ngân Hà Hào, nhưng là cách mấy chục vạn dặm khoảng cách quy lực đã rất nhỏ. Bằng vào Ngân Hà Hào tự thân phòng ngự là có thể đủ ngăn cản xuống dưới, chỉ là khó tránh khỏi tốc độ có điều giảm xuống, khiến cho Tấn Trùng Dương tính kế thực hiện được. Thấy vậy tình cảnh Giang Tâm Thành vội vàng làm thần khí thịnh đường phân ra một bộ phận tinh lực khống chế Ngân Hà Hào, chính mình tắt toàn lực ứng phó mà tiếp tục bố trí huyền thiên rũ cánh đại trận. Hiện giờ hắn duy nhất sinh cơ chính là ở huyền thiên rũ cánh đại trận mặt trên. Nếu là có thể ở Tấn Trùng Dương đuổi theo phía trước bố trí hảo huyền thiên rũ cánh đại trận, như vậy lần này là có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chính là nếu không thể nói, chỉ sợ nhất định phải chết, tử vong bước chân đã xuất hiện ở hắn phía sau, hôm nay hơi có vô ý, hoặc là vận khí hơi chút hơi kém, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là ngã xuống kết quả, Giang Tâm Thành lại một lần cảm nhận được tử vong khoảng cách hắn là như vậy gần, trên mặt một mảnh bình tĩnh, Giang Tâm Thành vứt bỏ cái khác sở hữu hỗn độn ý niệm, đem sở hữu tinh lực đều tập trung ở huyền thiên rũ cánh đại trận mặt trên, toàn lực ứng phó mà bố trí huyền thiên rũ cánh đại trận, phía sau Tấn Trùng Dương bổ ra ánh đao liên miên không dứt, ảnh hưởng Ngân Hà Hào tốc độ, khoảng cách Ngân Hà Hào càng ngày càng gần, nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ, chỉ sợ đã bị Tấn Trùng Dương đuổi theo, gia tốc, lại gia tốc, Ngân Hà Hào tốc độ đã tăng lên tới nhanh nhất, nguyên tinh tiêu hao tốc độ giống như là nước chảy giống nhau, thân thuyền thượng ẩn ẩn vang lên chi chi thanh âm, hiển nhiên bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ, Ngân Hà Hào thân thuyền đã bắt đầu bị hao tổn. Này hết thảy Giang Tâm Thành đều không có để ý tới, hắn đắm chìm ở huyền thiên rũ cánh đại trận bố trí bên trong, mặc cho thời gian trôi đi, nhất thời ngay cả chung quanh nguy hiểm đều quên mất, sống hay chết liền ở khoảnh khắc, Giang Tâm Thành lại ở ngay lúc này lâm vào xưa nay chưa từng có chuyên chú bên trong, trong đầu các loại về trận pháp ý niệm khó phân mà đến, khiến cho Giang Tâm Thành linh cảm ra hết, bố trí trận pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thành thạo, ẩn ẩn có một loại kỳ dị hương vị nảy sinh. Giang Tâm Thành trận pháp tu vi liền ở ngay lúc này bắt đầu tiến bộ vượt bậc, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với hắn lợi dụng thần khí thịnh đường còn nhanh ngàn vạn lần, mà loại trạng thái này ở tu luyện giới danh chi vì ngộ đạo. Ở sống chết trước mắt, Giang Tâm Thành thế nhưng hoàn toàn vứt bỏ sở hữu hỗn độn ý niệm, đem hết thảy tinh thần tập trung ở trận pháp chi đạo mặt trên, bước vào tầm thường tu luyện giả tha thiết ước mơ ngộ đạo bên trong, trận pháp tu vi bắt đầu lấy một ngày vạn dặm tốc độ tiêu trướng, không biết qua bao lâu, đương Giang Tâm Thành bố trí xong huyền thiên rũ cánh đại trận thời điểm, hoảng sợ phát hiện Ngân Hà Hào đã có hỏng mất dấu hiệu, phía sau Tấn Trùng Dương lại truy gần mấy vạn. Quan trọng nhất chính là giờ này khắc này Giang Tâm Thành trận pháp tu vi, ở ngắn ngủn hơn 2 canh giờ liền tiêu bay đến địa cấp trung giai đỉnh, chỉ kém một tia là có thể đủ đạt tới địa cấp thượng giai, đúng là bởi vì trận pháp tu vi tiến bộ vượt bậc, Giang Tâm Thành mới có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí hảo huyền thiên rũ cánh đại trận. May mắn thoát được một mạng, nhìn sắp hỏng mất Ngân Hà Hào, Giang Tâm Thành trong lòng hàn khí ứa ra, nguyên bản hắn còn nghĩ Ngân Hà Hào hẳn là có thể kiên trì nửa ngày thời gian, khiến cho hắn có thể thuận lợi mà bố trí hảo huyền thiên rũ cánh đại trận, chính là không nghĩ tới Ngân Hà Hào cư nhiên liền nửa ngày đều không có kiên trì trụ, nếu không phải chính mình ở sống chết trước mắt lâm vào ngộ đạo, trận pháp tu vi tiêu phi tiến mạnh, ở ngắn ngủn hai nhiều canh giờ liền bố trí hảo huyền thiên rũ cánh đại trận. Chỉ sợ hôm nay thật muốn chết ở chỗ này, còn hảo tự mình vận khí nghịch thiên, tự nhiên thông qua ngàn năm một thuở ngộ đạo tránh được một kiếp, mà lúc này Giang Tâm Thành mới phát hiện hắn toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành khởi động huyền thiên rũ cánh đại trận, đóng cửa Ngân Hà Hào thượng đại bộ phận gia tốc trận pháp, theo huyền thiên rũ cánh đại trận khởi động, Ngân Hà Hào tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại nhanh hơn vài phần, tức khắc khoảng cách Tấn Trùng Dương lại xa một ít. Chính là Giang Tâm Thành giờ phút này gần phát huy huyền thiên rũ cánh đại trận số phần có một uy lực mà thôi, nhìn ở sau người theo đuổi không bỏ Tấn Trùng Dương, nghĩ mất đi nơi xa xôi giữa kia tòa quỷ dị U Minh quỷ tộc truyền tống trận pháp, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt kỳ dị tươi cười, có ý thức mà khống chế được Ngân Hà Hào tốc độ, dụ dỗ Tấn Trùng Dương hướng tới mất đi nơi xa xôi nhanh như điện chớp mà đi, chương 858, chôn cốt nơi. Theo huyền thiên rũ cánh đại trận bố trí thành công, Giang Tâm Thành cùng Tấn Trùng Dương chi gian công thủ chi thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, giờ phút này Giang Tâm Thành đã chiếm cứ quyền chủ động, thắng bại chi thế cũng bắt đầu nghịch chuyển, chỉ là này hết thảy Tấn Trùng Dương còn cũng không biết, giờ này khắc này hắn nhìn tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn, lại đem hắn vứt ra mấy chục vạn dặm Ngân Hà Hào, trên mặt xẹt qua một mặt âm trầm chi sắc, nghe nói Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền không phải không thể đủ bằng nhanh chóng độ chạy lâu lắm sao, thời gian dài liền sẽ hỏng mất. Chính là Giang Tâm Thành cưỡi này tao Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền rốt cuộc là chuyện như thế nào, bằng nhanh chóng độ đào vong lâu như vậy, chẳng những không có hỏng mất, còn có thể đủ tiếp tục gia tốc, này hắn sao rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tấn Trùng Dương có chút bực bội, trong cơ thể nguyên lực dao động, dùng hết toàn lực cũng nhanh hơn tốc độ, khoảng cách Ngân Hà Hào lại gần một ít, mà đúng lúc này Tấn Trùng Dương phát hiện Ngân Hà Hào tốc độ lại chậm lại, như cũ cùng phía trước bảo trì nhất trí. Trên mặt âm trầm chi sắc lúc này mới giảm bớt một chút, xem ra vừa mới Ngân Hà Hào gia tốc cũng là ngẫu nhiên, Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh còn vô pháp làm Ngân Hà Hào vẫn luôn bảo trì cái loại này tốc độ, nói như vậy đuổi theo Ngân Hà Hào hy vọng còn rất lớn, hắn đảo muốn nhìn Giang Tâm Thành làm Ngân Hà Hào bảo trì loại này tốc độ có thể liên tục bao lâu, căn cứ hắn hiểu biết xa gia tộc Tôn Vương hệ liệt loại nhỏ hư không chiến thuyền tuy rằng tốc độ cực nhanh, có thể bộc phát ra thần long sáu biến nhất lưu vương giả tốc độ. Chính là liên tục thời gian hữu hạn, thậm chí thời gian một lâu còn có khả năng làm cho hư không chiến thuyền hỏng mất tiêu tán, tới rồi lúc ấy chờ đợi Giang Tâm Thành chính là hẳn phải chết kết cục. Nghĩ đến đây Tấn Trùng Dương an tâm một chút, tiếp tục hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết qua đi, hô hấp chi gian đó là mấy chục vạn dặm, chung quanh ngọn lửa lượng lờ, tản ra mênh mông lực lượng dao động, tra xét đến phía sau theo đuổi không bỏ Tấn Trùng Dương, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười. Tiếp tục duy trì trước mặt tốc độ, mang theo Tấn Trùng Dương Triều mất đi nơi xa xôi nhanh như điện chớp mà đi, thời gian từng giọt mà chuyển dời, hai người một đuổi một chạy lại là mấy ngày thời gian, giờ này khắc này khoảng cách mất đi nơi xa xôi chỉ có mấy ngày lộ trình, Giang Tâm Thành biểu tình như cũ bình tĩnh như nước, chính là theo đuổi không bỏ Tấn Trùng Dương đã có chút tức muốn hộc máu, nhìn phía trước tốc độ gần giảm xuống một chút Ngân Hà Hào, Tấn Trùng Dương sắc mặt âm trầm, này hắn sao thật là Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền sao, không phải nói Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền nếu là bảo trì tối cao tốc độ nói, nhiều nhất cũng liền kiên trì mấy cái canh giờ, nhưng là hiện tại đều qua đi đã bao lâu, như thế nào phía trước hư không chiến thuyền một chút hỏng mất dấu hiệu đều không có, đương nhiên tuy rằng tốc độ giảm xuống một chút, chính là này có ích lợi gì, hắn hiện tại làm theo đuổi không kịp đi, nếu là liền như vậy liên tục đi xuống nói, chỉ sợ thật muốn đuổi tới mất đi nơi xa xôi giữa. Căn cứ bọn họ điều tra, Giang Tâm Thành đã hơn một năm trước kia chính là từ mất đi nơi xa xôi giữa ra tới, hiển nhiên Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh có ra vào mất đi nơi xa xôi dựa vào, nếu không nói lấy hắn kẻ hèn một cái thiên hổ cảnh tu luyện giả, sao có thể tự do ra vào liền thần long cảnh vương giả cũng dễ dàng không dám đặt chân mất đi nơi xa xôi, hay là Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh điều khiển đều không phải là Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền. Hoặc là chính là này tao Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền có khác huyền cơ, cho nên mới có thể bảo trì tốc độ nhanh nhất lâu như vậy. Tấn Trùng Dương suy xét, mày gắt gao mà nhíu lại, nếu thật là nói như vậy sự tình liền không dễ làm, chẳng lẽ thật muốn đuổi tới mất đi nơi xa xôi giữa, chính là mất đi nơi xa xôi trung nguy cơ thật mạnh, liền tính lấy thực lực của hắn cũng không dám đặt chân quá xa, nếu không liền có ngã xuống nguy hiểm, hắn trên người mặc dù có một kiện đối phó mất đi chi phong bảo vật, nhưng là như cũ không có nắm chắc ở mất đi nơi xa xôi kiên trì lâu lắm, rốt cuộc muốn hay không tiếp tục truy đi xuống đâu. Tấn Trùng Dương suy xét, tốc độ hơi hơi chậm một ít, chợt liền cảm giác đến phía trước Giang Tâm Thành tốc độ nhanh một ít, tự hồ đang ép hắn rời đi, làm hắn biết khó mà lui, cái này làm cho Tấn Trùng Dương sắc mặt khẽ biến, ngược lại hạ quyết tâm, tiếp tục truy đi xuống, lần này hắn cũng không tin, lấy hắn đường đường thần long năm biến cấp cái thế thực lực, cư nhiên còn đuổi không kịp một cái kẻ hèn thiên hổ hai cánh chi cảnh tu luyện giả, nếu là kia tiểu súc sinh thực sự có cái gì ngăn cản mất đi chi phong chí bảo, chính mình đoạt lấy tới là được, nói không chừng này vẫn là chính mình một lần đại tạo hóa đâu. Nghĩ đến đây, Tấn Trùng Dương lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, lại cùng Giang Tâm Thành khoảng cách kéo gần lại một ít, hai người tiếp tục điên cuồng mà truy trốn lên, nơi đi qua lưu quang tùy ý, làm rất nhiều đảo nhỏ thượng tu luyện giả tưởng sao băng xẹt qua. Trong nháy mắt lại là mấy ngày qua đi, Giang Tâm Thành mi mắt trung rốt cuộc xuất hiện mất đi chi phong tung tích, trên mặt xẹt qua một mặt kỳ dị tươi cười, Giang Tâm Thành lấy ra Định Phong Châu, bao phủ ở Ngân Hà Hào chung quanh, nháy mắt nhảy vào vô tận mất đi chi phong giữa. Định Phong Châu, nhìn đến Giang Tâm Thành chung quanh quang mang, Tấn Trùng Dương sắc mặt đại biến, chợt vô tận mừng như điên nảy lên khuôn mặt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh trên người cư nhiên có Định Phong Châu bực này thiên địa chí bảo. Đây chính là thiên cấp thượng giai tuyệt thế bảo vật, có được lúc sau liền có thể tự do xuất nhập mất đi nơi xa xôi loại này tràn ngập vô tận quái phong nguy hiểm bảo địa, lợi dụng thích đáng nói có thể được đến vô tận tạo hóa, liền tính là đường đường Tấn Vương trên người đều không có loại này cấp bậc thiên địa chí bảo, nếu là hắn có thể được đến nói, đừng nói là thần long sáu biến chi cảnh, liền tính là thần long bảy biến, thần long tám biến, thậm chí với thần long chín biến tuyệt thế vương giả chi cảnh cũng rất có khả năng đạt tới. Này đối với hắn tới nói tuyệt đối là một hồi thông thiên triệt địa đại tạo hóa, khó trách Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh thực lực như vậy nhược là có thể tự do xuất nhập mất đi nơi xa xôi, nguyên lai hắn trên người cư nhiên có Định Phong Châu bực này chí bảo, chỉ cần có thể đuổi theo hắn, cái này thiên địa chí bảo liền sẽ là chính mình. Một niệm cập này, Tấn Trùng Dương trong mắt quang mang bùng lên, quanh thân ánh lửa lượn lờ, tốc độ lại lần nữa tiêu thăng một đoạn, nhanh như điện chớp mà hướng tới Giang Tâm Thành mau chóng đuổi mà đi. Đồng thời ở hắn bên ngoài thân cũng xuất hiện một tầng màu trắng quang mang, ẩn ẩn triệt tiêu một chút mất đi chi phong uy lực, này đó là hắn trên người có thể ngăn cản mất đi chi phong trọng bảo, bất quá cùng Định Phong Châu so sánh với liền kém quá xa, cảm giác phía sau tật truy mà đến Tấn Trùng Dương, Giang Tâm Thành lập tức minh bạch tâm tư của hắn, xem ra Tấn Trùng Dương lão già này ánh mắt nhưng thật ra không tồi, cư nhiên có thể nhận ra Định Phong Châu, nhìn dáng vẻ khẳng định là nổi lên lòng tham. Nhanh hơn tốc độ muốn đuổi theo chính mình cướp đoạt Định Phong Châu, bất quá thực mau hắn liền sẽ làm Tấn Trùng Dương này lão đông tây biết hắn bảo vật cũng không phải là như vậy hảo đoạt, hơi có vô ý liền có khả năng vứt bỏ tánh mạng, có lẽ phía trước cái kia khủng bố trận pháp chính là Tấn Trùng Dương lão già này chôn cốt nơi. Nghĩ đến đây,

Tấn Trùng Dương hảo vận khí dùng hết, cảm giác đến phía trước Giang Tâm Thành tốc độ lại chậm một ít, Tấn Trùng Dương trên mặt xẹt qua một nụ cười, xem ra này tiểu súc sinh liền phải chống đỡ không được, điều này cũng đúng, Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh rốt cuộc chỉ là một cái thiên hổ hai cánh tu luyện giả, trong cơ thể nguyên lực lại như thế nào hùng hậu lại sao có thể theo kịp chính mình đường đường thần long năm biến cảnh vương giả, cho nên cho dù có thiên địa chí bảo Định Phong Châu nơi tay, Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh cũng háo bất quá chính mình, thu hoạch thời khắc thực mau liền phải đã đến, Tấn Trùng Dương trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, không hề có ý thức được phía trước nguy hiểm, nhanh như điện chớp mà chính chính nhằm phía ba tòa thông thiên cự bia bao phủ truyền tống trận pháp, ở Tấn Trùng Dương trong mắt, phía trước hết thảy đều là bình thường, như cũ là vô biên vô hạn mất đi chi phong, như cũ là cực kỳ nguy hiểm hắc ám khu vực, ở trăm biến vương trận dưới tác dụng, Tấn Trùng Dương không hề có phát hiện phía trước dị thường. Phía trước hai lần sở dĩ có thể tránh thoát đi tất cả đều là bởi vì vận khí, tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh lượng lờ ánh lửa càng ngày càng thịnh, Tấn Trùng Dương biến hóa huyền tước nhịn không được trường thanh kêu to, thanh âm chấn động phạm vi mấy vạn, ngay cả mất đi chi phong đều không có ngăn cản trụ này thanh âm truyền bá. Sau đó ở Tấn Trùng Dương đắc ý biểu tình trung, hắn sở biến hóa này chỉ huyền tước ầm ầm phá tan trăm biến vương trận, hung hăng mà đâm vào ba tòa thông thiên cự bia giữa, đúng rồi. Tấn Trùng Dương giờ phút này đã biến thành huyền tước, cho nên đắc ý bộ dáng thoạt nhìn rất là quái dị, rốt cuộc một con chim đắc ý cười to thời điểm có thể có bao nhiêu đẹp, chỉ là trên mặt đắc ý tươi cười còn không có biến mất, Tấn Trùng Dương liền như vậy một đầu đâm vào U Minh quỷ tộc bố trí vượt giới truyền tống thần trận giữa, điểu trên mặt tươi cười còn không có tới kịp biến mất đã bị khủng bố thần trận chi lực lan đến, trống rỗng hóa thành một mảnh tro bụi, chết không thể chết lại, mấy chục trăm triệu trong ngoài. Giang Tâm Thành lập tức nhận thấy được trăm biến vương trận đã bị đâm cháy, hơn nữa thực mau liền cảm giác đến Tấn Trùng Dương hơi thở biến mất không thấy, trên mặt xẹt qua một nụ cười, vì an toàn khởi kiến Giang Tâm Thành cũng không có lập tức đi trước ba tòa thông thiên cự bia nơi chỗ, đợi một đoạn thời gian, xác định Tấn Trùng Dương không có truy lại đây về sau, Giang Tâm Thành lúc này mới nhanh hơn tốc độ hướng tới vượt giới truyền tống thần trận nơi địa phương chạy đến, Tấn Trùng Dương tốt xấu cũng là thần long năm biến cấp vương giả. Trên người khẳng định có không ít bảo vật, nếu là có thể được đến nói cũng coi như là đã phát một bút tiền của phi nghĩa, Giang Tâm Thành há có thể bỏ qua, chương 860, đại nguy hiểm đại kỳ ngộ. Đây là có chuyện gì nhi, chúng ta vượt giới truyền tống thần trận như thế ẩn nấp, như thế nào còn sẽ có tu luyện giả tìm tới nơi này tới, nếu là vượt giới truyền tống thần trận sự tình bại lộ đi ra ngoài, chúng ta đã chết cũng liền thôi. Chính là chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng các vị đế quân đại nhân xuất chinh ám dạ quần đảo kế hoạch, như vậy trách nhiệm các ngươi đảm đương đến khởi sao, người này hẳn là trong lúc vô ý xâm nhập nơi này, nếu không nói liền sẽ không một đầu đâm chết ở vượt giới truyền tống thần trận mặt trên, cho nên vượt giới truyền tống thần trận bí mật hẳn là sẽ không bại lộ, đúng rồi đại nhân, ngươi xem này đó ẩn tức một là chuyện như thế nào, phía trước vượt giới truyền tống thần trận chung quanh tựa hồ bố trí một tòa địa cấp trung giai trăm biến vương trận. Cho nên người này mới có thể không có nhận thấy được vượt giới truyền tống thần trận tồn tại, lúc này mới một đầu đâm chết ở mặt trên, trận pháp phương diện ngươi nhất tinh thông, nếu ngươi nói như vậy, hay là vị nào đại nhân đã đoán trước tới rồi loại tình huống này, cho nên trước tiên ở vượt giới truyền tống thần trận chung quanh bố trí trăm biến vương trận, lúc này mới làm cho người này đâm chết ở chỗ này, hẳn là như vậy, trừ bỏ chúng ta U Minh quỷ tộc kia vài vị tinh thông trận pháp chi đạo trận tông đại nhân. Người khác ai sẽ giúp chúng ta bố trí trăm biến vương trận che lấp vượt giới truyền tống thần trận, lúc này mới khiến cho này chỉ nhân tộc thần long cảnh vương giả sống sờ sờ đâm chết tại nơi đây. Lần này giáo huấn các ngươi đều nhớ kỹ, về sau các ngươi thay phiên ra tới canh gác, đồng thời bố trí che lấp trận pháp, nếu là còn có lần sau nói, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình, đúng vậy, đại nhân, chúng ta đã biết. Làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ chính là, chờ hắn trở lại vượt giới truyền tống thần trận phụ cận thời điểm, ngạc nhiên phát hiện từ ra vượt giới truyền tống thần trận chỗ sâu trong bay ra tới vài tên U Minh quỷ tộc, thần hồn cảm giác dưới, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện này mấy vị U Minh quỷ tộc thế nhưng tất cả đều là thượng vị U Minh quỷ chủ cấp khủng bố U Minh quỷ tộc, phải biết rằng thượng vị U Minh quỷ chủ thực lực chi cường chút nào không thua thần long tám biến, chín biến cấp đỉnh vương giả, thậm chí do hữu quá chi. Nơi này lại tùy tùy tiện tiện liền nhảy ra tới một đám, có thể nghĩ U Minh quỷ tộc đối nơi này coi trọng trình độ, này đó U Minh quỷ chủ xuất hiện cũng làm Giang Tâm Thành thu hoạch Tấn Trùng Dương chiến lợi phẩm tính toán thất bại, suy nghĩ một chút Giang Tâm Thành liền tránh ở phụ cận nghe lén này đó U Minh quỷ chủ đối thoại, mượn dùng nặc ảo thuật cùng mất đi chi phong lực lượng. Này đó U Minh quỷ chủ thực lực tuy rằng xa xa mà thắng qua Giang Tâm Thành, nhưng là lại vẫn là không có phát hiện Giang Tâm Thành tung tích. Nhìn đến dẫn đầu U Minh quỷ chủ lại lần nữa về tới vượt giới truyền tống thần trận chỗ sâu trong, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị lặng lẽ trốn, bên tai lại lần nữa truyền đến còn lại mấy cái U Minh quỷ chủ lời nói, làm Giang Tâm Thành cả người chấn động, tâm đều lạnh xuống dưới. Hắn sao thật là xui xẻo, vượt giới truyền tống thần trận như vậy ẩn nấp cư nhiên còn bị phát hiện, nhân tộc này đó lợn sữa thật là đen đuổi, nếu không phải các vị đại nhân áp chế, bổn chủ đã sớm đến bên ngoài bốn phía nuốt ăn, nói không chừng mấy vạn năm nội là có thể đủ tu luyện đến thượng vị quỷ chủ viên mãn, có tư cách vấn đỉnh quỷ hoàng chi vị, tưởng nhưng thật ra hảo, nhân tộc những cái đó lợn sữa lại không phải ăn chay, chỉ sợ ngươi vừa mới tàn sát bừa bãi 300 năm, sẽ có đại nhóm người tộc thần long chính biến tuyệt thế vương giả vây giết ngươi, cho nên trước mặt chúng ta phải làm vẫn là trấn thủ hảo vượt giới truyền tống thần trận, một khi vượt giới truyền tống thần trận bố trí hảo, chúng ta U Minh quỷ tộc đại quân liền có thể cuồn cuộn không dứt mà từ vũ trụ trung đi đến lại đây, tại đây mất đi nơi xa xôi trung xây dựng căn cơ nơi, một khi căn cơ nơi xây dựng thành công, đó là chúng ta quy mô tiến công nhân tộc lợn sữa, tận tình hưởng thụ lúc, thậm chí đến lúc đó còn có khả năng phản công 11 tầng thiên, trợ giúp các vị đế quân thực hiện chúng ta quỷ tộc nghiệp lớn. Nói không tồi, vượt giới truyền tống thần trận thực mau liền phải bố trí hảo, cũng liền tại đây vài thập niên nội, cho nên đại gia vẫn là tạm thời nhẫn nại một đoạn thời gian, về sau chúng ta thay phiên tiến vào vượt giới truyền tống thần trận chỗ sâu trong tu luyện, bên ngoài liền vẫn luôn lưu một hai người trấn thủ. Nghe đến mấy cái này U Minh quỷ chủ nói vài thập niên nội là có thể đủ bố trí hảo vượt giới truyền tống thần trận, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. U Minh quỷ tộc khủng bố ám dạ quần đảo sở hữu tu luyện giả đều rõ ràng, tuyệt đối cùng giai vô địch, tuyệt đối tàn nhẫn thực cay, đem nhân tộc coi là lợn sữa đồ ăn, có thể nói là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Một khi làm này đó U Minh quỷ tộc trong đêm tối quần đảo kiến hảo vượt giới truyền tống thần trận, có thể truyền tống lại đây cuồn cuộn không dứt U Minh quỷ tộc, chờ đợi ám dạ quần đảo tuyệt đối là một hồi ngập trời hảo kiếp, hơi có vô ý toàn bộ ám dạ quần đảo đều có khả năng lưu lạc ở U Minh quỷ tộc ma trảo dưới. Có thể nói ám dạ quần đảo đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, chính là hiện tại to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ trừ bỏ chính mình ở ngoài không có bất luận kẻ nào biết mất đi nơi xa xôi chỗ sâu trong cư nhiên cất giấu U Minh quỷ tộc vượt giới truyền tống thần trận. Giang Tâm Thành rất muốn hiện tại liền đem tin tức này truyền lại cấp ám dạ quần đảo những cái đó các ông trùng, làm cho bọn họ phái rất nhiều cao thủ hủy hoại này tòa vượt giới truyền tống thần trận, chính là Giang Tâm Thành càng biết lấy hắn hiện tại thân phận địa vị. Nói ra nói căn bản sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng, lại còn có khả năng khiến cho U Minh quỷ tộc chú ý, đến lúc đó vạn nhất di động truyền tống thần trận nói hậu quả liền không dám tưởng tượng, trừ phi chờ đến thực lực của hắn đạt tới nhất định cảnh giới, có thể cùng ám dạ quần đảo đứng đầu các ông trùng đối thoại thời điểm, lúc này mới có khả năng kêu gọi ám dạ quần đảo các ông trùng tiến đến hủy diệt vượt giới truyền tống thần trận, còn hảo khoảng cách vượt giới truyền tống thần trận hoàn thành còn có vài thập niên thời gian. Như vậy lớn lên thời gian, nếu là chính mình có thể nắm chắc hảo tứ đại vô thượng rèn luyện nơi thông thiên cơ duyên nói không chừng liền có thể ở vượt giới truyền tống thần trận hoàn thành phía trước có được cũng đủ cường thực lực, cứu vớt ám dạ quần đảo. Một niệm cập này Giang Tâm Thành cũng không khỏi trong lòng nặng trĩu, như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình trên vai sẽ khiêng lên ám dạ quần đảo suy vong trọng trách, tuy rằng liền tính Giang Tâm Thành mặc kệ việc này cũng không phương. Nhưng là nếu ám dạ quần đảo thật sự bị vô số U Minh quỷ tộc chiếm lĩnh nói, Giang Tâm Thành nhật tử cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn chờ đợi mở ra địa cầu đến ám dạ quần đảo thông đạo, làm địa cầu thân nhân các bằng hữu có thể tiến vào ám dạ quần đảo tu luyện tăng lên. Nếu là U Minh quỷ tộc chiếm lĩnh ám dạ quần đảo nói, địa cầu thân nhân các bằng hữu nên làm cái gì bây giờ đâu, đã không có cũng đủ nhiều tài nguyên vì trợ lực. Liền tính Giang Tâm Thành thực lực thông thiên cũng không có khả năng trợ giúp sở hữu thân nhân bằng hữu tu luyện đến đệ nhị bước, thậm chí với càng cao cảnh giới, có được đã lâu thọ mệnh, Giang Tâm Thành nhưng không nghĩ tận mắt nhìn thấy chính mình thân nhân bằng hữu ái nhân chậm rãi chết già, cho nên vô luận là vì chính mình hòa thân nhân ái mọi người, vẫn là vì toàn bộ ám dạ quần đảo, Giang Tâm Thành đều không thể đủ lui bước, hắn cần thiết gánh vác khởi hủy diệt vượt giới truyền tống thần trận, đánh vỡ U Minh quỷ tộc âm mưu gánh nặng. Bất quá còn tốt là mỗi một con U Minh quỷ tộc đối với nhân tộc tu luyện giả tới nói cũng là đại bổ chi vật, nếu là kế hoạch thích đáng nói chẳng những sẽ không có cái gì nguy hiểm, tương phản còn có khả năng được đến một hồi thiên đại tạo hóa, Một niệm tập này, Giang Tâm Thành hướng tới vượt giới truyền tống thần trận nhìn qua đi, trong mắt xẹt qua một mặt lộng lẫy quang mang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.